Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 225. Khai trực tiếp, Quan Hy, mệt nàng còn tưởng rằng cửu gia hỏi dùng máy tính thời gian là hắn yếu công tác. Không nghĩ tới cư nhiên là nhớ thương chuyện này. Kiểm Nhi không hiểu đỏ hồng. Quan Hy biết miệng nói. Cửu gia, ngài nhớ như vậy rõ ràng để làm chi? Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng. Tưởng đổi ý, Quan Hy rụt lui bả vai. Không có rồi, ta cũng nhớ kỹ đâu, giọng nói của nàng lại kêu lại sân. Chờ máy tính dùng hoàn liền. Liền cái kia thôi, Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần. Tâm tình tốt lắm sung sướng độ cong. Thản nhiên, phía sau đã muốn mau 8 giờ 45 phân. Quan Hy yếu trước tiên log in chuẩn bị khai trực tiếp. Tiêu Cửu Diêm trước tiên đem máy tính cấp nàng. Xem nàng mở máy tính, mở một cái trực tiếp bình đài võng trang, điều chỉnh nhiếp tượng đầu. Hắn nhíu mày, đạm thanh hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Trực tiếp à? Tiêu Cửu Diêm lại hỏi, vì cái gì yếu trực tiếp? Quan Hy tiểu bạch trong tay điều chỉnh tần số nhìn độ sáng. Biên nói, chính là ta diễn kia bộ nhất thế khuynh thành nữ chủ Mã Thiên Như thôi. Ở trên mạng phát ra thiên văn vẻ. Nói ta đi rồi thai tiến kịch đồ, còn nói ta bị bao dưỡng, làm cho kim chủ phong sát nàng, ta làm sao đã làm chuyện như vậy lạp. Nàng rất đáng giận, hứa là vì nói cửu gia nghe, con gái nói chuyện ngữ khí rõ ràng chính là bị ủy khuất lại làm nũng. Bản năng đã nghĩ cùng nam nhân nói vừa nói chính mình đụng tới nan đề. Tuy rằng, chính nàng độc lập, cũng sẽ không yêu cầu cửu gia giúp nàng xuất đầu cái gì. Tiêu Cửu Diêm nghe nàng bán là làm nũng bán là ủy khuất mà nói. Mâu sắc thật sâu, cái kia họ Mã nữ nhân, bị phong sát cũng không an phận. Trực tiếp gian đều chuẩn bị tốt, Quan Hy mở mạch nói mấy câu. Nhìn máy tính tần số nhìn hình ảnh, sườn thủ xem Tiêu Cửu Diêm. Cửu gia, hiện tại tần số nhìn góc độ điều như vậy có thể chứ? Ngài thư phòng. Không có gì không thể chụp đi vào đi. Tiêu Cửu Diêm thâm thúy tầm mắt đạm đảo qua tần số nhìn màn. Hình, nhìn trực tiếp bình đài trang web, trực tiếp phòng hào, vốt cằm, có thể, buổi tối 8 giờ 55 phân, trực tiếp gian đã muốn khai phòng, fan đã muốn có thể tiến vào. Quan Hy màn ảnh hiện tại là đóng cửa, nhưng là trực tiếp gian đã muốn có rất nhiều fan dũng tiến vào. 8 giờ 57 phân. Trực tiếp gian hữu thượng giác phen nhân sổ mau 100.000 nhân. Quan Hy ngồi ở máy tính tiền, nhẹ nhàng hô hấp một hơi, lại chậm rãi phun ra, làm tốt làm sáng tỏ chính mình chuẩn bị. 8 giờ 58 phân, trực tiếp mau bắt đầu phía trước, Quan Hy nhìn một chút ngồi ở một bên nam nhân, dặn dò tiểu ngữ khi nói, cửu gia, ta khai cái trực tiếp. Ngài cẩn thận một chút đừng nhập màn ảnh a. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Ta như vậy nhận không ra người. Quan Hy cửu gia như thế nào hội như vậy lý giải. Nàng biết cái miệng nhỏ nhắn nhi. Giải thích nói, này không phải ngài thân phận đặc thù. Sợ ngài không nghĩ cho sáng tỏ trước mặt người khác. Cùng ngài dặn dò một chút sao. Ngươi không phải cũng không thích chúng ta hai người quan hệ bị người khác biết không? Hơn nữa, hiện trên người ta bị nhân bát nước bẩn, ngài nếu xuất hiện, khẳng định đã nói ngài là ta kim chủ lạp, hào đại vừa thông suốt giải thích. Quan Hy cũng không biết cửu gia nghe lọt được không có. Chợt nghe đến nam nhân đạm mạc một tiếng ân, thon dài ngón tay cầm di động, khả năng lấy điện thoại ở làm công, buổi tối 9 giờ trình, trực tiếp gian chính thức phát sóng. Quan Hy mở ra trước mặt tần số nhìn cùng tai nghe. Chuẩn bị nói chuyện, nàng xem máy tính màn hình. Phía sau máy tính màn hình đã muốn bị fan đạn mạc soát bình nhắn lại. Này đó fan đại bộ phận đều là Mã Thiên Như phấn. Của nàng hắc phấn, đạn mạc thượng nhắn lại trao phúng hèn mọn có. Ác ý tràn đầy cũng có. Tiện nhân, còn dám khai trực tiếp yếu làm sáng tỏ. Có cái gì hảo làm sáng tỏ. Ngươi muốn cho A Như rời đi giải trí quyền, chính ngươi như thế nào không lăn. Hết chương.